Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 123. Ta cần muốn các ngươi. Các cầu thủ còn tại trên trận tiến hành lúc trước làm nóng người. Boaz Xiền sớm về rồi phòng thay quần áo. Hắn nhìn lấy góc tường bị chính mình rơi nát bấy điện thoại. Trong lòng vô cùng tức giận, nhưng là hắn hiện tại đến tột cùng là tức giận câu lạc bộ vô tình vô nghĩa. Vẫn là sinh khí dưới tay mình cầu thủ hỏng bét trạng thái. Cũng hoặc là đang tức giận chính mình dạy học năng lực. Boaz chính mình cũng không biết rõ. Hắn chẳng qua là cảm thấy ngực có một cỗ ngột ngạt. Ép tới chính mình 10 phần khó chịu. Bởi vậy tại các cầu thủ làm nóng người kết thúc trở về phòng thay quần áo về sau. Boaz đối các cầu thủ đổ ập xuống phát rồi một lần lửa. Lập tức liền muốn ra sân tranh tài rồi. Boaz hành động này quả thật có chút mất lý trí. Hắn những này phàn nàn phê bình, không chỉ có không thể cho đội bóng mang đến trợ giúp, ngược lại để các cầu thủ trong lòng đối huấn luyện viên chính bất mãn hết sức. Lúc này dự bị chỗ trên một cầu thủ âm thầm cười lạnh. Boaz, không dùng đến mấy ngày ngươi liền muốn tan lớp, hiện tại còn phách lối cái gì? Tên này cầu thủ chính là Adebayor. Adebayor là 2011 năm mùa hè từ Man City cho thuê đến Hotspur. Tại làm trận đấu mùa giải, Adebayor là Tottenham bên trong vua phá lưới. Hắn lấy 17 cái vào bóng ngang hàng xếp tại Premier League xạ thủ bảng vị thứ tư. Tại 2012 năm mùa hè, Hotspur hao tốn 600 vạn euro bán đứt rồi Adebayor. Adebayor vốn cho là mình có thể quay về đỉnh phong tại Hotspur tỏa sáng thứ hai xuân, thế nhưng là không nghĩ tới Boaz phá vỡ mộng đẹp của hắn. Tại năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải Boaz nhậm chức, hắn tiền nhiệm sau làm chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ rồi công thần Adebayor. Tại cả một cái trận đấu mùa giải bên trong, Adebayor đem Hotspur dự bị chỗ băng ghế đều ngồi xuyên qua. Cũng chính là ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Hotspur công kích không còn chút sức lực nào. Cuối cùng vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 5, mà tới được năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Adebayor cho đến bây giờ cũng bất quá dự bị ra sân 2 lần, đánh vào rồi một bóng. Boaz triệt để đem Adebayor đánh vào lãnh cung. Hiện tại Adebayor nhìn thấy Boaz bởi vì tức giận mà mất lý trí bộ dáng. Hắn âm thầm cười lạnh. Thi đấu vòng tròn thứ 8, nguy cơ trùng trùng, gần như tan học. Boaz, cái này là ngươi không cần ta hậu quả. Trận đấu này Boaz xác thực lại đem Adebayor đặt ở dự bị chỗ trên. Hắn bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ phát đội hình, thủ môn vị trí là lạc bên trong. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mặc dù ngay cả bị đánh bại, nhưng nếu như không phải lạc bên trong phấn khích phát huy, Hotspur đoán chừng hiện tại nên đến giáng cấp khu rồi. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Vertonghen, Kai Richies, Dawson, Kai Walker. Tiền vệ trụ vị trí bên trên là Dembele cùng Sandro. Ba tên trước eo từ trái đến phải là Charlie, Paulinho, Lennon. Tiền vệ là Soldado. Bảy tên dự bị cầu thủ là Carbon, Friedo, Capo, Adebayor, Thompson, Divio cùng Tây tại ngươi tư tùng. Charlie, Paulinho cùng Soldado đều là mùa hè mới viện binh. Phía trước mấy trận thi đấu lúc, ba người này biểu hiện chập trùng không chắc. Mặc dù dạng này, nhưng là Boaz đối bọn hắn 10 phần tín nhiệm. Y nguyên đem ba cái người đặt ở đội hình ra sân trên. Boaz liên tục dặn dò dưới tay cầu thủ. Trận đấu này 10 phần trọng yếu, nhất định phải lấy xuống. Hotspur cầu thủ tất cả đều ngoài miệng đáp ứng, nhưng là trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, đều không nói bên trong. Đối với cái này hiện trạng, Adebayo thấy rõ ràng, hắn nghĩ thầm, dạng này một chi không có làm sao đi qua rèn luyện đội bóng. Chờ một lúc có thể thủ thắng mới là lạ chứ. Ngay tại lúc đó, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger vậy chính tại đối MU các cầu thủ nói chuyện. Bọn tiểu nhị, nói cho các ngươi biết một cái bi kịch tin tức. Căn cứ Sun Newspaper phóng viên Wolf mới nhất đưa tin, MU lão bản Glazer gia tộc đối ta dạy học thành tích bất mãn hết sức. Bọn họ đã tại bàn bạc Everton chủ soái Moy, có lẽ đợi không được bản trận đấu mùa giải kết thúc, ta liền sẽ tan lớp. Mặc dù ta không có tự mình nghe được tin tức này, nhưng là ta y nguyên cảm thấy rất phiền muộn, ướp quyết định ta tương lai. Nghe được Kim Tiger lời này, Rafael đầu tiên đứng ra. Lão đại, ngươi đừng nghe úp lời đồn. Hắn thuần túy là tại đánh giám. Hiện tại MU đã lấy được rồi các đầu chiến tuyến 3 tháng liên tiếp. Đây đều là lão đại công lao. Lão bản làm sao lại để ngươi tan học đâu. Gift vậy an ủi Kim Tiger. Lão đại, úp lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Thế nhưng là Kim Tiger lại mặt lộ vẻ sầu khổ. Thế nhưng là chúng ta hôm nay đối mặt với cường đại Hotspur. Bọn họ năm nay mùa hè đầu nhập vào hơn một cái ước a. Hôm nay tranh tài thế nhưng là không tốt đánh. Nếu như hôm nay thua, vậy chúng ta khẳng định sẽ bị sau lưng Arsenal siêu việt. Sau đó một lần nữa bị đánh về đến thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí. Nếu như vậy, liền xem như lão bản đem ta đuổi việc. Vậy nên chỗ ứng đến nha. Dù sao chúng ta là muốn bảo vệ vương miện đội bóng. Thi đấu vòng tròn thứ 5 thật sự là không thể nào nói nổi. Lúc này Van Persie đứng dậy. Lão đại, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đại thắng Hotspur. Cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Xinh đẹp. Kim Tiger lúc này mới cười rồi lên. Ta liền chờ các ngươi câu nói này đâu. Bọn tiểu nhị. Hotspur hiện tại đã trượt xuống đến thi đấu vòng tròn thứ 8 rồi. Ta nghĩ bọn hắn khả năng không ngại lại thu đến một trận bại cục. Nếu như Boas nghe nói như thế, đoán chừng nên theo Kim Tiger động thủ a. Kim Tiger lấy lui làm tiến, dùng loại phương thức này cổ vũ chính mình cầu thủ. Hắn biết rõ, chính mình đội bóng tình huống bây giờ vậy không ổn. Cho nên hắn cần muốn các cầu thủ ở đây trên cầm ra 120% thực lực cùng sĩ khí. Vì MU chiếm lấy thắng lợi, Kim Tiger 10 phần thành khẩn đối các cầu thủ nói. Bọn tiểu nhị, ta cần muốn các ngươi hôm nay mang cho ta về một trận thắng lợi. Xin nhờ rồi, nhìn lấy huấn luyện viên chính thái độ khác thường, dùng 10 phần thành khẩn biểu lộ nhìn lấy mọi người. Lúc này tất cả Manchester United viên đều cảm thấy chính mình có cực lớn sứ mệnh cảm giác. Bọn họ trên vai không chỉ có khiêng câu lạc bộ vinh quang, fan hâm mộ chờ mong, hiện tại còn khiêng lên rồi huấn luyện viên chính nhắc nhở. Mọi người tại Gift chỉ huy xuống, sĩ khí tăng cao hướng ra rồi phòng thay quần áo, thẳng hướng bóng cây xanh râm mát chiến trường. Nhìn thấy các cầu thủ đều đi ra, Phi Lần vẩy một cái ngón tay cái. Tiger, ngươi không chỉ có lâm tràng chỉ huy chiến thuật biến hóa đa dạng, hơn nữa liền khích lệ cầu thủ phương thức cũng hầu như là suy nghĩ khác người. Từ răn dạy phê bình, đến đọc báo kích thích, lại đến hôm nay thành khẩn nhắc nhở, ta thật sự là đối ngươi bội phục mà đầu dạp xuống đất. Scone vậy tán thưởng mà nói. Ta vừa rồi nhìn thấy các cầu thủ hướng ra sân bên ngoài thời điểm. Trong ánh mắt của bọn hắn bao hàm lấy nồng đậm mà sứ mệnh cảm giác. Một trận chiến này không chỉ có là vì bọn họ chính mình. Vì rồi câu lạc bộ. Cũng là vì rồi bọn họ huấn luyện viên chính. Cứ như vậy, bọn họ chủ động tính cùng tính tích cực rõ ràng đề cao rất nhiều. Ta tin tưởng trận đấu này chúng ta nhất định có thể thu hoạch kết quả mong muốn. Kim Tiger cười nói, các cầu thủ có sĩ khí, có đấu trí, Đây mới là thủ thắng phần mấu chốt nhất. Lực lượng tinh thần có đôi khi so trình độ kỹ thuật còn trọng yếu hơn được nhiều. Chỉ cần có thể khích lệ cầu thủ, coi như để cho ta tại trong phòng thay quần áo nhảy múa cột đều được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục